Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 1361, chèo chống, Chu Diễm chỉ cảm thấy não hải một trận mê muội, mí mắt trầm trọng, kém chút tối tăm ngủ mất. Bất quá, Chu Diễm cố nén rã rời, động viên chèo chống, để cho mình tỉnh táo lại. Hô, sau một khắc, một cái lão đảo, ngã nhào xuống đất, khụ khụ, Chu Diễm ho kịch liệt, phun ra một miệng tụ huyết, vừa mới cái kia một chút, tuy nhiên may mắn nhặt về một cái mạng, nhưng lại bị thương nặng, nhất là cái kia cổ kinh khủng phản chấn lực lượng, càng là suýt nữa đem ngũ tạng lục phủ của hắn, đều triệt để giảo sát, loại thương thế này, vô cùng khó giải quyết, đổi lại đồng dạng võ giả, sớm đã mất mạng, không hổ là con rối hình người, thực lực quả nhiên cường hãn. Liền dạng này nhất kích trí mệnh, đều không có thế giết chết ta. Chu Diễm thở hổn hển hai câu chửi thề, khó khăn đứng dậy, đánh giá bốn phía, ở trước mặt hắn, là một ngọn núi động, mà tại sơn động biên giới, rõ ràng là cổ kia con rối hình người. A, bỗng nhiên, Chu Diễm cảm ứng được cái gì, ánh mắt chuyển hướng động huyệt chỗ sâu, hưu, ngay tại Chu Diễm trông đi qua trong nháy mắt, một đạo ngân mang, bay lượn mà tới, trực tiếp rơi vào Chu Diễm trong ngực, bất ngờ chính là một quả ngọc giản. Mà tại ngọc giản này phía trên, tuyên khắc lấy líp nha líp nhíp văn tự, bất ngờ ghi lại một phần cổ lão công pháp, Huyền Âm Quỷ Quyết, lại là một môn đỉnh cấp công pháp, có môn công pháp này, liền xem như phế vật, cũng có thể luyện được tuyệt thế thiên tài. Nhìn đến ngọc giản phía trên viết nội dung, Chu Diễm ánh mắt, biến đến hừng hực lên, đây là một môn cực kỳ thích hợp nữ hài tu luyện công pháp, chỉ là, không biết là người nào, lưu lại phần này di sản, có lẽ, tên kia tổ tiên lúc còn sống, từng kết bạn qua mỗi cái nữ tính võ giả, mới lưu lại phần này tài phú đi. Chu Diễm than nhẹ một tiếng, hắn cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Nếu không, hắn thực tại không tưởng tượng ra được, đến tột cùng là bực nào nữ tính, nguyện ý bỏ qua trân quý công pháp, tới tư thủ. Đã cái này tổ tiên lưu lại truyền thừa, vậy ta cũng không khách khí. Chờ ta rời đi về sau, hy vọng có thể giúp nàng chiếu cố tốt gia tộc này. Thì thào một tiếng, Chu Diễm lấy ra bút mực giấy nghiêng, đem ngọc giản cất kỹ. Phần này công pháp giá trị, viễn siêu hắn dự tính, mà giờ khắc này, Chu Diễm ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía cổ kia con rối hình người, tại hắn trong đôi mắt, một luồng sát cơ, lóe lên một cái rồi biến mất, ầm ầm, lập tức, hắn không chút do dự, thi triển thân pháp, hướng về con rối hình người trùng sát mà đi, lần này, hắn nhất định phải cầm xuống cổ này con rối hình người, thu hoạch được môn kia, Huyền Âm Quỷ Quyết, bành bành bành, Chu Diễm toàn lực xuất thủ. Các loại công phạt thủ đoạn xuất hiện nhiều lần, những năm này, võ kỹ của hắn cùng tu vi, đều có nhảy vọt tăng trưởng, lại thêm, hắn có được một môn luyện khí tông sư thủ đoạn, giờ phút này, đều thi triển đi ra, nhất thời, từng đạo sắc bén kiếm quang chém ra, bổ vào khôi lỗi thân thể trên hạ thể, thế mà, lần này, hắn lại kinh hãi phát hiện, khôi lỗi phòng ngự, cứng cỏi vô cùng, vậy mà không chút nào tổn hại, ngược lại là chính mình, lọt vào phản vệ. Thân thể rách tả tơi, cơ hồ gần như sụp đổ, đáng chết, Chu Diễm sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi, giờ phút này, trong lòng của hắn tràn đầy hối hận, chính mình rõ ràng có thể sống bắt cổ này con rối hình người, lại vì tham lam mà mạo hiểm, thậm chí, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, nếu không phải ta quá mức tự tin, làm thế nào có thể luân lạc tới hôm nay cấp độ, Chu Diễm thầm cười khổ một tiếng, trong mắt của hắn, tràn ngập nồng đậm không cam lòng, không chỉ có thất bại trong gang tấc, còn dựng vào tánh mạng, nhưng ngay lúc này, phù phù, con rối hình người lại là đột nhiên quỳ rạp xuống đất, đối với Chu Diễm, dập đầu ba cái, từng, nhìn thấy một màn này, Chu Diễm khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới, tại sống chết trước mắt, cái này cổ khôi lỗi, thế mà lại đối với mình hành lễ, chẳng lẽ nói, chợt, hắn giống là nghĩ đến cái gì, ánh mắt hỏa nhiệt vô cùng, chẳng lẽ cái này cổ khôi lỗi, là ta tổ tiên di lưu chi vật, nhận ta là chủ, ha ha ha, đi mòn góc sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, có tôn này con rối hình người tại, ta nhất định có thể hoành tảo bát hoang, chỉ là sở cuồng nhân, ta định muốn tự tay chém xuống hắn đầu chó. Trong chốc lát, Chu Diễm cảm xúc bành trướng, cổ này con rối hình người, đưa cho hắn cực lớn hy vọng, dù sao, hắn tình huống hiện tại, căn bản bất lực chưởng khống cổ này con rối hình người, mà có con rối hình người làm tọa kỵ, coi như gặp sở cuồng nhân, hắn cũng có sức đánh một trận, ông. Đúng lúc này, cổ kia con rối hình người, lại là đột nhiên rung lên, ngay sau đó, một đoàn hắc vụ phun ra ngoài, hóa thành đen kịt một màu mây đen, đem Chu Diễm bao phủ trong đó, hỏng bét, đây là ma khí. Chu Diễm đồng tử đột nhiên co lại, mặt lộ vẻ kinh dị, hắn rất nhanh nhận ra đến, những thứ này ma khí, đến từ cổ kia con rối hình người, mà theo hắc vụ khuếch tán, một đạo lạnh lẽo khí tức quỷ dị, chậm chạp lan tràn ra, tại cổ này ma khí ảnh hưởng dưới, Chu Diễm cảm thấy toàn thân cứng ngắc, dường như bị một loại nào đó tà ác tồn tại để mắt tới, cả quả tim đều nắm chặt, mà lại, trong cơ thể hắn huyết dịch, cũng nhận dẫn dắt, sôi trào không nghỉ, a, Chu Diễm nộ hống, liều mạng giãy dụa, chỉ muốn thoát khỏi cổ này trói buộc, không tốt, tôn này con rối hình người, có vấn đề. Chu Diễm trong lòng rung lên, nhất thời phát giác được không ổn, bạch, Chu Diễm không nói hai lời, lập tức quay người, muốn chạy trốn nơi đây, chỉ là, ý nghĩ này, vừa mới sinh ra, hắn liền phát hiện mình bị nhốt rồi, nơi này, giống như bị người bố trí xuống giam cầm trận pháp. Chu Diễm nhìn chung quanh một vòng, rất nhanh liền phát hiện manh mối, chỉ thấy, trong sơn động, bốn vách tường đều có phù văn, xen lẫn thành một tấm võng lớn, đem hắn phong tỏa ở bên trong, cái này giam cầm trận pháp uy lực, tự hồ cũng không tính mạnh, Chu Diễm thầm nghĩ một phen, nhất thời yên lòng, bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng, tòa này giam cầm trận pháp, vẫn chưa đạt tới linh trận tầng thứ, nếu như là một tòa chân chính linh trận, lấy Chu Diễm thực lực trước mắt, đừng nói phá giải, dù là ở lâu nửa giây, chỉ sợ đều muốn bị ma khí ăn mòn, lâm vào điên trạng thái, đây là ngươi bức ta. Chu Diễm ánh mắt đột nhiên băng hàn, suy rồi, hắn một thanh xé toan áo mặc, cởi trần, bắp thịt cuồn cuộn, giống như đồi núi nhỏ đồng dạng rung rung. Ầm, Chu Diễm một quyền nện xuống, đem sơn động vách đá cứ thế mà nện xuyên, mà trên ngực của hắn, một cái dữ tợn hắc động hiển hiện, đây là hắn bí thuật ma thể cường độ hơn xa tại phổ thông nhân loại, răng rắc, làm Chu Diễm đem ma thể thôi động về sau, toàn thân hắn gân cốt bạo kêu, hình thể tăng vọt gấp đôi, nguyên bản gầy gò thân thể, cũng biến thành cường tráng khôi ngô, mà lại, tốc độ của hắn, cũng được đến tăng lên trên diện rộng, sưu, Chu Diễm thân thể nhoáng một cái, giống như cuồng phong điện chớp, trong nháy mắt, vọt tới cổ kia con rối hình người trước người, keng, sau một khắc, hắn giơ lên thiết quyền, hung hăng đập nện tại khôi lỗi trên thân thể, nhưng để Chu Diễm rung động là, khôi lỗi thân thể, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, tại sao có thể như vậy? Chu Diễm trừng lớn hai mắt, thần sắc ngạc nhiên, hắn vạn lần không ngờ, cái này cổ khôi lỗi, cường hãn như thế, dù là hắn sử dụng công kích mạnh nhất, cũng vô pháp thương tới mảy may, chương 1362, chiếm thượng phong, bất quá, Chu Diễm vẫn chưa nhục chí, trên khuôn mặt của hắn, ngược lại lộ ra mỉm cười, cổ này con rối hình người, thực lực tuy nhiên kinh người, nhưng tự hồ bị quản chế vì loại nào đó giam cầm, căn bản là không có cách động đậy, đã nó không thể động. Vậy thì do ta đến động, Chu Diễm tâm niệm cấp chuyển, rất nhanh, hắn làm ra quyết định, bạch, sau một khắc, bàn tay của hắn dò ra, hóa thành móng vuốt, chụp vào khôi lỗi chỗ cổ nhược điểm chỗ, chỉ cần có thể phá hư cái chỗ kia, khôi lỗi hẳn phải chết không nghi ngờ, đáng tiếc, Chu Diễm vẫn là kinh thường người khác hình khôi lỗi khủng bố, hắn một chỉ đâm ra, vậy mà thất bại, Chu Diễm liền giật mình, lúc này thời điểm, con rối hình người ngẩng đầu nhìn Chu Diễm, ánh mắt bên trong tràn ngập khát máu sát cơ, phản phất tại trào phúng Chu Diễm vô tri. Lập tức, con rối hình người bước chân mở ra, hướng về Chu Diễm đi đến. Hừ! Ngươi cho rằng ta thật không làm gì được ngươi, quỳ xuống cho ta. Chu Diễm giận tím mặt, trên người hắn, dâng lên ngập trời sát khí, khiến bốn phía nhiệt độ, đều thấp xuống mấy phần, mà thân ảnh của hắn nhoáng một cái, bổ nhào hướng con rối hình người. Đồng thời, hắn thi triển mạnh nhất tuyệt học Long Đằng Cửu Thiên, cả hai va chạm, phát ra tiếng vang trầm nặng, ngay sau đó, con rối hình người bay ngược mà quay về, ngã ngồi trên mặt đất, khóe miệng chảy máu, quả nhiên, Chu Diễm nhẹ nhàng thở ra, cổ này con rối hình người, tuy nhiên cường đại vô cùng, nhưng cuối cùng, vẫn là bị phong ấn lại, không cách nào hành động tự nhiên, nhưng sau một khắc, con rối hình người lần nữa đứng dậy, phát ra gào thét, lần nữa phóng tới Chu Diễm, tốc độ của nó cực nhanh, so với Chu Diễm tới nói, càng thêm mau lẹ, mà lại, phòng ngự của nó cùng sức mạnh công kích, đều hết sức kinh người, ngắn ngủi mấy giây, nó liền cùng Chu Diễm giao chiến hơn 10 chiêu, thế mà còn chiếm thượng phong, Chu Diễm tuy nhiên nhục thân mạnh mẽ, nhưng cũng không nguyện ý cùng hắn liều mạng, chỉ có thể lấy du đấu biện pháp, trì hoãn thời gian, hắn biết, nếu là lâu dài giằng co nữa, đối với hắn cực kỳ bất lợi, bởi vì con rối hình người thể nội, ẩn chứa có liên tục không ngừng năng lượng, mà hắn lại cần hao phí nguyên khí mới có thể duy trì ma thể, lại là một cái ngạnh bính. Chu Diễm lùi lại ba bước, nhưng hắn biết rõ, tiếp tục dông dài, trước hết thất bại, khẳng định sẽ là hắn. Cái kia kết thúc, Chu Diễm ánh mắt lạnh lẽo, đồng tử của hắn bên trong hiện ra u ám hồng mang, mà sau lưng của hắn, một đầu giao long hư ảnh hiển hiện, xoay quanh không nghỉ, khí thế của hắn liên tục tăng lên, cả người tản mát ra kinh thiên hung uy. Bỗng nhiên, một trận to rõ cao vút tiếng long ngâm vang vọng mà lên, chấn động khắp nơi. Sau một khắc, cánh tay phải của hắn phía trên bao trùm lấy một tầng nhạt lớp vảy màu vàng óng, lóe ra khiếp người hàn quang. Hắn một quyền đánh ra, trực tiếp đem con rối hình người đánh cho lão đảo lui lại, đá lớn vỡ vụn, bụi mù đầy trời. Cổ này con rối hình người đã biến thành thi thể, rốt cục giải quyết a. Chu Diễm thở ra một ngụm trọc khí, thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng trong ánh mắt của hắn lại xuyên suốt ra vẻ mừng rỡ. Hắn đưa tay xé ra, thoáng chốc y phục nổ tung, lộ ra bên trong cường tráng thân thể. Chu Diễm trên lồng ngực giăng đầy từng mảnh vảy rồng giống như lân phiến, mỗi một khối đều trong suốt sáng long lanh, lưu chuyển lên hào quang rực rỡ, dường như trên thế giới xinh đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật. Đột nhiên, Chu Diễm bên tai truyền đến từng đợt tiếng gào thét. Sau một khắc, tại hắn ánh mắt bên trong, từng đôi đỏ thẫm đôi mắt hiển hiện, những khôi lỗi kia toàn bộ từ trong bóng tối thức tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Những khôi lỗi này làm sao đột nhiên sống? Nhìn thấy một màn này, Chu Diễm nhất thời giật nảy mình, vừa mới rõ ràng đều không có bất kỳ cái gì sinh mệnh ba động, làm sao trong chớp mắt lại trở nên linh động lên. Sau một khắc, Chu Diễm không chút do dự lập tức quay đầu liền chạy, hắn cũng không muốn lần nữa lâm vào trùng vây bên trong. Mà giờ này khắc này, những khôi lỗi kia tất cả đều truy chạy tới, cùng nhau tiến lên. Trong chốc lát, phô thiên cái địa khôi lỗi bóng người đem Chu Diễm bao khỏa trong đó, nương theo lấy kịch liệt nổ vang âm thanh, Chu Diễm vung vẩy song quyền, dốc hết toàn lực chém giết, muốn phải thoát đi. Nhưng những khôi lỗi này thực lực quá mạnh, khoảng chừng 6-7 cái, thực lực có thể so với luyện khí đỉnh phong, còn lại khôi lỗi thì là sánh ngang tiên thiên cảnh sơ kỳ tu sĩ. Mà tại đám người cạnh ngoài, còn có hai tôn mạnh hơn khôi lỗi, thực lực đạt đến luyện khí trung kỳ. Nhiều như vậy khôi lỗi liên hợp cùng một chỗ, cho dù Chu Diễm thực lực mạnh hơn, cũng khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Một tôn luyện khí trung kỳ khôi lỗi hung hăng một đao chém thẳng mà xuống, kém chút chém tại Chu Diễm trên bờ vai. May mắn, thời khắc mấu chốt, Chu Diễm tránh ra đến, hiểm lại càng hiểm. Chu Diễm quyền kình sắc bén, trong nháy mắt đập bay mấy cái khôi lỗi. Nhưng là, những khôi lỗi kia hung hãn không sợ chết, vẫn như củ điên cuồng phun lên, đem Chu Diễm bao bọc vây quanh. Bọn họ vũ khí trong tay, ào ào hướng về Chu Diễm chém xuống. Chu Diễm thân hình lóe lên, liên tục tránh né, miễn cưỡng tránh đi trí mạng công kích. Nhưng là, quần áo của hắn vẫn như cũ bị cắt đứt, máu me đầm đìa. Trong lúc đó, Chu Diễm trong đầu vang lên một đạo tiếng trống giận dữ. Ngay sau đó, hắn thì cảm giác thức hải của mình bị giáng đòn nặng nề, toàn thân run lên, suýt nữa ngất đi. Thứ quỷ gì? Chu Diễm trong lòng hoảng sợ, nhưng là hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, cắn răng cứng chắc lấy. Bỗng nhiên ở giữa thức hải chấn động, một cổ lạnh buốt khí tức lan tràn ra, bao phủ thức hải của hắn. Nguyên bản u ám đầu bỗng nhiên khôi phục thư thái. Ngay sau đó, từng đạo tin tức tràn vào trong đầu của hắn, bị hắn hấp thu tiêu hóa. Thì ra là thế, Chu Diễm trong lòng bừng tỉnh. Nguyên lai, đây là một môn bí thuật, tên là Ngự Thú Quyết, chính là viễn cổ dị tộc sáng tạo công pháp. Thông qua Ngự Thú Quyết, Chu Diễm có thể điều khiển ngàn vạn dị loại yêu vật. Những yêu vật này, đều là thiên địa dựng dục mà sinh, đều có đặc tính, có chút, giỏi về nuốt đồ ăn, có chút, thiên phú trắc tuyệt, am hiểu dùng độc, ám sát chờ kỹ xảo, có chút thì là hình thể to lớn, giống như đồi núi. Nói tóm lại, cái này cửa ơ Ngự Thú Quyết vô cùng huyền diệu, thậm chí vượt ra khỏi Chu Diễm đoán trước, nhất là những cái kia trời sinh mang độc yêu vật, càng là kỳ trân dị bảo, một khi thu hoạch được, giá trị kinh người. Mà những yêu vật này, Chu Diễm tạm thời còn không có tư cách đi thu phục, trừ phi chờ thực lực của hắn tăng lên tới luyện khí hậu kỳ, mới có thể nếm thử một phen. Mặc kệ, như là đã cầm xuống long mạch, cái kia ta hiện tại thì đi tìm tòa kia động huyệt, nhìn xem bên trong là có phải có linh dược tồn tại. Chu Diễm tâm tư thay đổi thật nhanh, rất nhanh có phán đoán, hắn vẫn chưa vội vã rời đi, ngược lại lựa chọn lưu lại, quan sát những thứ này dị loại khôi lỗi. Dù sao, những thứ này dị loại khôi lỗi, thực lực cực mạnh, mà lại số lượng đông đảo. Chu Diễm chuẩn bị thừa cơ tìm tòi một hai, nhìn xem có thể hay không nắm giữ loại thủ đoạn này. Ban đêm, yên tĩnh im ắng, bỗng nhiên, một luồng tiếng xé gió vang lên, Chu Diễm thân hình lấp lóe, lặng yên không một tiếng động ở giữa, xuyên qua cây cối rừng cây, đi vào một chỗ vắng vẻ trong ngách nhỏ, hắn hít sâu một hơi, nín hơi ngưng thần, chậm chạp tới gần một gốc to lớn cây đa lớn, cái này khỏa cây đa lớn, cao chừng trăm trượng, cành lá um tùm, và thiên tế nhật, đem ánh trăng hoàn toàn che chắn, nhưng ở tán cây phía trên, lại là có một viên to lớn tán cây, giống như dạng xuề ô. Chương 1363, Ngọc Linh Quả, cây này quang phía trên, có một trái, Chu Diễm trái tim, tại không bị khống chế nhảy lên, cái này một trái, toàn thân bích lục, da tinh tế tỉ mỉ non mềm, giống như phỉ thúy điêu khắc thành, trong suốt sáng long lanh, tản ra từng tia thấm hương, bất ngờ chính là Ngọc Linh Quả, lớn như vậy một viên Ngọc Linh Quả, đầy đủ ta tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, Chu Diễm tâm hoa nộ phóng, hắn không kịp chờ đợi hái phía dưới Ngọc Linh Quả, nhét vào trong mồm, ầm, trong chốc lát, Ngọc Linh Quả vào miệng tan đi, một cổ ôn nhuận như như nước suối dòng nước ấm, dọc theo cổ họng trượt xuống, dung nhập đan điền khí hải bên trong, vẻn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, đan điền khí hải liền sôi trào, vô cùng vô tận chân khí, mãnh liệt lăn lộn, tràn ngập toàn thân, Chu Diễm tu vi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tăng vọt, chỉ một lát sau, thì xông phá ràng buộc, bước vào luyện khí hậu kỳ, cùng lúc đó, thân thể tố chất của hắn cùng phòng ngự lực, cũng tăng lên trên diện rộng, một số người bình thường căn bản không dám đụng vào vết thương, giờ phút này cũng không lại thống khổ như vậy, mà tại Chu Diễm trong thức hải, cái kia một giọt tinh huyết, thì là càng thêm ngưng luyện, biến đến sáng chói mắt, trong lúc mơ hồ, tản mát đi ra khí tức, tự hồ cũng theo tăng cường không ít, đúng vào lúc này, một cái cự trảo dò ra, đột nhiên chụp về phía Chu Diễm bất ngờ không đề phòng, cả người ngang bay ra ngoài, đụng phải trên cây khô, một tiếng vang giòn, cái kia gốc cây khổng lồ cây cối, vậy mà trực tiếp chặn ngang bẻ gãy, Chu Diễm ho khan, giãy dụa lấy bò lên, giờ này khắc này, hắn mặt nạ trên mặt đã phân mảnh, đáng chết, Chu Diễm sắc mặt âm trầm, đây hết thảy, đều do hắn ham long mạch, muốn thu hoạch chỗ tốt, kết quả, không nghĩ tới, lại đưa tới một trận đại phiền toái, nếu không phải hắn ý chí kiên định, chỉ sợ sớm đã không chịu đựng nổi, giờ phút này, trước mắt của hắn, từng cái khôi lỗi gào thét, hung lệ ngập trời, mỗi một cái khôi lỗi thực lực, đều tương đương với luyện khí tầng 5, thậm chí 6 tầng tu tiên giả thực lực, nếu như Chu Diễm không phải tu luyện ngự thú quyết, chỉ bằng vào thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ liền một đầu khôi lỗi đều không đối phó được, cái thế giới này, thật đúng là nguy hiểm a. Chu Diễm nhịn không được thở dài, tuy nói, tại tu luyện trước đó, hắn liền đã dự đoán qua, hành động lần này khẳng định sẽ có nguy hiểm, nhưng là, tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà lại gặp phải nhiều như vậy đáng sợ dị loại khôi lỗi, quả thực phát rồ, làm cho người sợ hãi, ngay tại lúc này, Chu Diễm khẽ nhíu mày, nhìn phía một bên, chỗ ấy, một tấm bia đá đứng sừng sững, phía trên dày đặc phù văn, tản mát ra quỷ quyệt khí tức, cái này trên tấm bia đá, khắc rõ rất nhiều phù chú, tối nghĩa thâm thúy, ẩn chứa một loại nào đó sức mạnh bí ẩn khó lường, chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết ngự thú quyết sao, nghe nói, loại này ngự thú quyết, là viễn cổ tông môn di tích bên trong, quan trọng nhất bảo vật, có thể điều động giữa thiên địa dị loại yêu vật, chiến đấu chém giết. Chu Diễm thì thào nói nhỏ, đột nhiên ở giữa, hai con mắt của hắn bên trong, mọc lên hừng hực kim mang, hắn dù cho nhảy dựng lên, đưa tay ấn ở phía trên bia đá, chỉ một thoáng, một cổ kỳ dị lực lượng, theo trong tấm bia đá tuôn ra, Chu Diễm thân thể kịch chấn, dường như đưa thân vào lò luyện bên trong, thiêu đốt không nghỉ, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, đầu đầy mồ hôi, đột nhiên, hắn phun ra một miệng nghịch huyết, Chu Diễm rên lên một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, ngón tay của hắn, càng là cháy đen một mảnh, vừa mới, hắn cưỡng ép vận chuyển ngự thú quyết, mưa toan thôi động bia đá, thế mà, trong tấm bia đá, tích chứa thần bí lực lượng, quá mức cuồn cuộn, tùy tiện đem hắn cho phản vệ, đây vẫn chỉ là tiết ra ngoài đi ra một chút uy năng, thiếu chút nữa để hắn biến thành tro bụi, nếu không phải trong cơ thể hắn có tổ tiên truyền thừa ký ức, đối với cái này của thần bí lực lượng, nắm giữ miễn dịch hiệu quả, sợ sợ đã chết từ lâu, tấm bia đá này phía trên phù văn, ẩn chứa một tia long khí, tuyệt không đơn giản, Chu Diễm ánh mắt lấp lóe, sau đó, hắn ngồi xếp bằng, yên lặng điều dưỡng thân thể, một bên khác, những cái kia dị loại khôi lỗi, nguyên một đám điên cuồng gào rú, ánh mắt của bọn nó tinh hồng, tràn đầy khát máu cùng bạo ngược, vừa sải bước ra, hướng về Chu Diễm vồ giết tới, trong khoảnh khắc, Chu Diễm bóng người, bị trùng điệp vây quanh, lâm vào tuyệt cảnh, lại một tôn dị loại khôi lỗi, một quyền nện xuống, hung hăng đánh vào Chu Diễm trên lồng ngực, nhất thời, máu tươi phun tung tóe, Chu Diễm lồng ngực sụp đổ, thân thể ngược lại bắn đi ra, trùng điệp ngã trên mặt đất, một cái chân xương, đều triệt để vỡ nát, những khôi lỗi này, làm sao như thế cường hãn? Chu Diễm cắn răng, xuất mồ hôi trán, cho dù là thân thể tố chất của hắn, trong khoảng thời gian ngắn, đều khó khôi phục, xem ra, nhất định phải liều mạng. Chu Diễm biết rõ, tiếp tục hao tổn đi xuống, chính mình sớm muộn sẽ bại vong, mà một khi bại vong, vậy liền thật cái gì cũng bị mất, cho nên, biện pháp duy nhất, cũng là liều mạng một lần. Hồng hộc. Hồng hộc, Chu Diễm thở hào hển, toàn thân sóng nhiệt bốc hơi, giờ phút này, hắn toàn thân nổi gân xanh, quần áo nổ tung, dưới da thịt, từng đạo kim văn hiển hiện, mà tại những thứ này kim văn bên trong, mơ hồ có thể nhìn đến, có một vệt u ám chi sắc, đó là, Chu Diễm thể nội, thế mà ẩn núp lấy một con mãnh thú thuở hồng hoang, đó là một đầu dữ tợn giao xà, lúc này, đầu này giao xà mở hai mắt ra, một luồng băng lãnh sát cơ nở rộ, nó ngửa mặt lên trời thét dài, một tiếng long ngâm kinh thiên địa, trong chốc lát, phong vân đột biến, sấm sét vang dội, hư không rung rẩy, thương khung nứt toát, đây là Chu Diễm thể nội, phong ấn giao long chi hồn thức tỉnh, ngang, giao long chi hồn phát ra gào rú, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, mà tình cảnh này, càng là kích phát còn lại vài đầu dị loại khôi lỗi hung tính, nguyên một đám trống giận, hung hãn không sợ chết hướng lấy Chu Diễm công sát mà đến, Chu Diễm đưa tay đón đỡ, đưa chúng nó ào ào đánh lui, nhưng là, sắc mặt của hắn, lại càng ngày càng khó coi, bởi vì, trong cơ thể hắn giao long chi hồn, cũng không có giống trước đó như vậy, bộc phát ra vô cùng uy năng, những thứ này dị loại khôi lỗi số lượng, thực sự nhiều lắm, mà lại, mỗi một đầu đều so tầm thường khôi lỗi càng thêm cường đại, không được, còn như vậy kéo dài thêm, ta tất nhiên sẽ bị rõ ràng mài chết, chỉ có thể được ăn cả ngã về không, Chu Diễm trong mắt, lóe qua dứt khoát chi sắc, chợt, hắn tay phải vung lên, xuất ra một kiện túi trữ vật, chính là võ giả dùng để chở nạp đồ vật pháp khí, bạch, Chu Diễm một phát bắt được túi trữ vật, dùng lực kéo một cái, nhất thời, một đống bình bình lọ lọ, đổ xuống mà ra. Những thứ này bình bình lọ lọ bên trong chứa, toàn bộ đều là đan dược, linh thảo chờ trân quý tài nguyên, mà lại, toàn bộ đều là cực phẩm cấp bậc, trong đó một cái bình ngọc, trong suốt sáng long lanh, lóng lánh nhạt ánh sáng màu xanh lam, bên trong đựng, đương nhiên đó là một viên toàn thân trắng như tuyết, giống như hổ phách lưu ly đồng dạng đan hoàng, đây là, Chu Diễm trái tim thình thịch đập loạn, chăm chú nhìn bình ngọc, viên đan dược này, tên là tụ nguyên đan, có thể trong nháy mắt tăng lên nhục thân tu vi, tăng trưởng thọ nguyên, chính là thánh dược chữa thương, ngày bình thường, căn bản không nỡ phục dụng, dù sao, bực này đan dược, giá trị liên thành, cho dù là Chu thị vương tộc, đều không có bao nhiêu hàng tồn, nhưng là hiện tại, vì bảo mệnh, Chu Diễm chỉ có thể bỏ, oanh, chương 1364, an toàn, hắn không chút do dự, há mồm nuốt vào viên đan dược này, nhất thời, một dòng khí mát mẻ, theo cổ họng, cấp tốc khuếch tán đến toàn thân, khiến hắn tình trạng, trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong, sau đó, Chu Diễm quát lên một tiếng lớn, phóng tới dị loại khôi lỗi, cùng lúc đó, cánh tay phải của hắn phía trên, có từng đạo kim văn hiển hiện, như cùng một cái đầu kim mãng giống như du tẩu, một chưởng đẩy ra, nhấc lên từng trận cương phong, bao phủ tứ phương, trong chớp mắt, một cái cao đến 10 trượng, toàn thân đen nhánh khôi lỗi, bị hắn một chưởng oanh sát, Chu Diễm sắc mặt, vẫn như cũ trắng bệch, hắn cảm giác được, thân thể của mình, đang chậm rãi khôi phục, không tệ, lại có công hiệu như vậy, Chu Diễm đại hỉ, rất nhanh, hắn lần nữa tìm được một chỗ khu vực an toàn, tránh né còn lại dị loại khôi lỗi công phạt, Chu Diễm toàn thân đẫm máu, người bị thương nặng, nhưng là, hắn vẫn như cũ kiên trì được, đồng thời, tại loại này hoàn cảnh tàn khốc phía dưới, hắn cũng lấy được chỗ ít không nhỏ, cốt linh khí nồng nặc, chỉ một lát sau ở giữa, Chu Diễm thì phát giác được, trong cơ thể mình, linh khí càng thêm tinh thuần, mơ hồ muốn đột phá đến luyện khí 8 tầng, nhưng là, sắc mặt của hắn, lại là trầm trọng cùng cực, chỉ còn lại có không đủ 5 phút, thời gian ngắn như vậy, ta làm như thế nào chịu đựng được, giờ phút này, tại cái này mộ táng nhóm chỗ sâu, dị tượng nảy sinh, nguyên bản, chỉ là một hai đầu dị loại khôi lỗi, đang đuổi giết hắn, mà bây giờ, mấy chục con khôi lỗi, cùng nhau xuất hiện, điên cuồng tiến công, thực lực của bọn nó, viễn siêu Chu Diễm trước đó thấy qua tất cả khôi lỗi, thậm chí, có một đầu khôi lỗi, trên người áo giáp, nổi màu bạc, hiển lộ ra khí tức ba động, vô cùng mạnh mẽ, tự hồ, so với vị kia tiên thiên tam giai cường giả, cũng không kém bao nhiêu. Xong đời, Chu Diễm tròng mắt co vào, hắn hiểu được, lần này, hắn sợ là cửu tử nhất sinh, nhưng là, hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn, chỉ có thể ra sức chống cự. Chu Diễm thực lực, tuy nhiên không yếu, đã có thể so với luyện thể nhị trọng võ giả, nhưng là, đối diện với mấy cái này khôi lỗi, nhưng như củ giật gấu vá vai, đặc biệt là, gần nhất trong khoảng thời gian này, thân thể của hắn xảy ra vấn đề, dẫn đến khí mạch ngăn chặn, bây giờ, chiến đấu lực trên diện rộng giảm xuống, bất quá, dù là như thế, vẫn như cũ có thế miễn cưỡng chèo chống, nhưng là, thời gian trôi qua, tình huống của hắn, lại là càng ngày càng không xong, phốc phốc, rốt cục, Chu Diễm bị một thanh dao nhọn đâm xuyên, bả vai trực tiếp bị xé nứt ra, đau đớn kịch liệt, lệnh hắn nhịn không được rên lên một tiếng, ha ha ha, ngươi không được a, thấy thế, còn lại dị loại khôi lỗi, tất cả đều hưng phấn lên, bọn họ cùng nhau tiến lên, hướng về Chu Diễm đánh tới, không được, Chu Diễm trong đôi mắt, mọc lên một vệt ngoan lệ, đã chạy không khỏi, vậy ta dứt khoát theo chân chúng nó liều mạng, nói xong, Chu Diễm thân thể thẳng tắp, đứng ở tại chỗ, không lùi mà tiến tới, chủ động đón nhận những cái kia dị loại khôi lỗi, trong chốc lát, tia lửa tung tóe, kình phong tàn phá bừa bãi, Chu Diễm nương tựa theo tự thân ưu thế, cứ thế mà chém giết 7 con dị loại khôi lỗi, chỉ là, hắn tay trái của mình, thì là bị móng vuốt vạch phá, vết máu pha tạp, giờ phút này, Chu Diễm phát ra gào thét, trong mắt sát ý sôi trào, thế mà, lại là một đầu dị loại khôi lỗi đánh giết mà tới, sắc bén móng tay, rơi ở sau lưng của hắn, lưu hạ mấy đạo khủng bố vết thương, suýt nữa đem hắn chặn ngang cắt đứt, mặt khác mấy con rối, thì là nhân cơ hội đem hắn đạp bay ra ngoài, bay ngược trên đường, Chu Diễm phun ra máu tươi, lồng ngực sụp đổ, cả người cơ hồ sụi lơ, ha ha, còn muốn vùng vẫy dãy chết sao, một tôn khôi ngô cự viên, dậm chân mà đến, một quyền nện xuống, giống như thiên thạch rơi xuống đồng dạng, mà Chu Diễm, nghiến răng nghiến lợi, phấn đem hết toàn lực, mới miễn cưỡng ngăn lại, chỉ nghe lạch cạch một tiếng, cốt cách vỡ vụn, nửa người, triệt để phế bỏ, trống, thế mà, Chu Diễm lại là không chút nào từng nhượng bộ, ngược lại lại lần nữa xông tới, hắn như điên cuồng đồng dạng, cùng rất nhiều dị loại chém giết, bỗng nhiên, làm Chu Diễm chuẩn bị đánh lén một cái khôi lỗi thời điểm, cũng là bị một chân đá bay, ngã rơi trên mặt đất, rốt cuộc không bò dậy nổi, thằng con hoang, đi chết đi, một tên dị loại khôi lỗi lao đến, tay cầm lan nha bổng, hướng về Chu Diễm đầu nện xuống, một gậy này, nếu như đập vào trên đầu, cho dù là thép sắt chế tạo, đều có thể cho hắn nện thành bùn nhão, nhưng là, ngay tại thời khắc mấu chốt này, một đạo sắc bén kiếm mang vút không mà đến, trực tiếp xuyên qua cái kia dị loại khôi lỗi cái trán, trong chốc lát, thân hình của nó, cứng tại nguyên chỗ, ngay sau đó, trùng điệp ngược lại trên mặt đất, hóa thành một cổ thi thể, thấy cảnh này, mọi người ào ào ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc, Chu Diễm đột nhiên trừng lớn hai mắt, chỉ thấy, một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp, theo trong hư không hiển hiện, phiêu nhiên buông xuống, nàng một tập kích áo xanh trắng hơn tuyết, dung mạo tuyệt mỹ, hai đầu lông mày mang theo mấy phần lạnh lùng, dường như một vị băng sơn tiên tử, cách người ngàn dặm bên ngoài, nhưng là, nàng mỹ lệ, lại là kinh diễm tại chỗ mỗi người, cho dù là Chu Diễm, cũng là nhìn ngây người ánh mắt, cái này. Nàng đến tột cùng là ai a? Chu Diễm tự lẩm bẩm, chỉ cảm thấy, trước mắt vị nữ tử này, giống như trích tiên đồng dạng, lệnh hắn hướng về, lại tràn ngập kính sợ, dạng này nữ tử, hắn quả thực chưa từng nghe thấy, nhưng là, hắn lại biết, đây nhất định là một vị tuyệt đại gia nhân, bằng không mà nói, như thế nào lại xuất hiện ở đây này, chẳng lẽ nàng cũng là cái này tòa cổ mộ chân chính chủ nhân, Chu Diễm suy đoán, lại lắc đầu, nơi này, hẳn không phải là nàng mộ huyệt, hoặc là nơi truyền thừa, Chu Diễm âm thầm nói thầm, tâm tư phun trào, cái này tòa cổ mộ, quá mức khổng lồ, riêng là bọn họ vừa mới gặp được dị loại khôi lỗi, liền đủ để sánh ngang tiên thiên tam giai cường giả, mà nữ tử trước mắt, thực lực càng là mạnh đến đáng sợ, chỉ sợ chí ít đều có tiên thiên tứ giai trở lên, a, không đúng. Tu vi của nàng, vậy mà rơi xuống đến tiên thiên một trọng cảnh giới rồi, rất nhanh, Chu Diễm phát hiện dị thường, không khỏi ánh mắt lấp lóe. Chẳng lẽ, nàng bị trọng thương, cho nên ngã rơi xuống cảnh giới cỡ này, bộ dáng như vậy, làm cho người không rét mà run. Thế mà, tuyệt mỹ gia nhân chỉ là khẽ mở môi anh đào, từ tốn nói, ha ha, ngươi cho rằng ta không dám sao, Chu Diễm cười lạnh, trong mắt hàng quang nổ bắn ra, bóng người bỗng nhiên biến đổi, hướng về tuyệt mỹ gia nhân đánh giết mà đến. Thế mà, Tuyệt mỹ gia nhân tay ngọc giơ lên, một đoàn sáng chói ánh sao nở rộ, chợt, một đạo lạnh thấu xương ánh sao quét ra, thẳng đến Chu Diễm mà đến. Chu Diễm căn bản không kịp phản ứng, trong nháy mắt bị đánh trúng, cả người, giống như là diều đứt dây đồng dạng, đánh bay ra ngoài. Phốc, Chu Diễm há miệng phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, toàn thân kịch chấn, khí tức uể oải, ngay cả đứng lập đều cực kỳ cố hết sức, vừa mới cái kia một cái ánh sao, thế mà trực tiếp đánh tan trong cơ thể hắn hộ thể cương khí, tình cảnh này, khiến trong lòng của hắn hoảng sợ, phải biết, hộ thể cương khí, chính là tiên thiên cảnh giới, mới có thể nắm giữ bí thuật, mà lại, một khi... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vận dụng thuần thục, uy lực vô cùng, cho dù là đồng cấp cao thủ, đều rất khó đánh tan, mà bây giờ, cái này tuyệt mỹ nữ tử tiện tay thi triển, liền có thể đánh tan trong cơ thể hắn hộ thể cương khí, có thể thấy được tu vi của nàng, là kinh khủng cỡ nào, ngươi rốt cuộc là ai? Chu Diễm rung giọng chất vấn, chương 1365, cổ mộ chủ nhân, ngươi không xứng biết. Tuyệt mỹ gia nhân nhàn nhạt lườm Chu Diễm liếc một chút, trong mắt lóe lên một tia chán ghét, chợt, cổ tay nàng xoay chuyển, lấy ra một viên thuốc, nuốt vào, một chút khôi phục một chút lực lượng, tiếp tục cất bước, hướng về cổ mộ chỗ sâu đi đến. Chu Diễm nhìn lấy nữ tử kia, con ngươi quay tròn loạn chuyển, khí tức của nàng, tự hồ tại cấp tốc yếu bớt, xem ra, nàng bị thương không nhẹ, nhất định phải bắt lấy cơ hội này, đem nàng bắt, chiếm lấy nàng bảo vật. Chu Diễm trong lòng hơi động, nhất thời có quyết đoán, sau một khắc, thân hình hắn lắc lư, hướng về tên kia tuyệt mỹ nữ tử truy đuổi đi qua, chỉ cần có thể bắt đối phương, đoạt được bảo vật, thương thế của mình, liền có thể đạt được chữa trị, mà lại, còn có thể thu được một món lễ lớn. Dù sao, trước mắt vị này tuyệt mỹ nữ tử, thực lực quá mạnh, nếu là đổi bình thường, đừng nói bắt, Chu Diễm đoán chừng đã sớm hoảng sợ tè ra quần hán, quỳ rạp dưới đất cầu xin tha thứ, nhưng là hôm nay tình huống đặc thù. Hắn lại là to gan lớn mật, không chỉ có không có chạy, ngược lại là hướng về tuyệt mỹ nữ tử đuổi theo mà đi. Hừ, thật là muốn chết, tuyệt mỹ nữ tử, lạnh hừ một tiếng, đôi mi thanh tú nhíu lên, lộ ra một vệt vẻ giận dữ. Gia hỏa này, thật sự là quá phiền, chợt, cánh tay nàng vung vẩy, đầy trời ngân châm bay vụt, hướng về Chu Diễm khuấy động mà đến. Chu Diễm vội vàng vung vẩy binh khí ngăn cản, bành, sau một khắc, thân hình của hắn nhanh lùi lại, đụng ngã vài gốc cổ thụ. Kém chút mới ngã xuống đất, nhưng là, cuối cùng vẫn ổn định thân hình, bằng không, đợi chút nữa chờ ta thoát khốn, chắc chắn ngươi rút gân lột da, luyện chế thành khôi lỗi. Chu Diễm cười to, ánh mắt âm độc, hừ, chỉ là con kiến hôi, cũng mưu toan nghịch thiên cải mệnh, tuyệt mỹ tốt người thần sắc băng lãnh, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói xong, nàng thân thể nhảy lên, hướng về Chu Diễm đánh giết mà đi, tốc độ của nàng cực nhanh, trong nháy mắt cũng đã tới gần. Sau một khắc, tuyệt mỹ gia nhân dò ra hoa mỹ ngón tay ngọc, tàn nhẫn vô cùng mà đâm vào Chu Diễm bả vai. Trong chốc lát, một cổ dồi dào nguyên khí, theo nàng hoa mỹ ngón tay ngọc, quán chú tiến vào Chu Diễm thể nội. Trong khoảnh khắc, Chu Diễm kêu thảm một tiếng, trên mặt hiển hiện vẻ thống khổ. Cùng lúc đó, Chu Diễm tay cầm chiến đao, anh dũng chặt chém, đáng tiếc, nhưng như cũ không địch lại. Xoẹt, lưỡi đao xẹt qua, Chu Diễm bên trái bả vai, nhất thời bị xé mở một đầu dữ tợn vết thương. Suýt nữa bị đủ khuỷu tay chém đứt, răng rắc, theo sát lấy, hắn lại là bị tuyệt mỹ gia nhân một quyền oanh trúng lồng ngực, tiếng xương nứt vang lên, Chu Diễm xương sườn, tất cả đều vỡ vụn, lồng ngực lõm đi xuống, miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất, hấp hối, vù vù, Chu Diễm nằm trên mặt đất, liều mạng thở dốc, trên mặt hiện đầy vẻ sợ hãi, hiển nhiên, hắn vạn vạn nghĩ không ra, tuyệt mỹ gia nhân thực lực, lại là như thế khủng bố, tiểu tử, tu vi của ngươi quá yếu. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bằng không mà nói, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Lúc này, tuyệt mỹ gia nhân chậm rãi đi tới, quát lạnh nói ra, ngươi, Chu Diễm khó khăn đứng dậy, cắn răng, hắn tuy nhiên phẫn hận, nhưng là, cũng không có mất lý trí. Đối mặt cường địch như thế, lựa chọn duy nhất của hắn, chính là nhẫn nại, hừ, tính ngươi thức thời. Thấy thế, tuyệt mỹ gia nhân lạnh hừ một tiếng, sau đó khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị điều dưỡng thương thế. Nàng thương thế trên người nghiêm trọng, nếu là lại tiếp tục trì hoãn, rất dễ dàng lưu lại tai họa ngầm. Bởi vậy, tuyệt mỹ gia nhân cũng chưa rời đi, mà chính là dự định tạm thời dừng lại chốc lát, yên tĩnh liệu thương. Hô, giờ phút này, Chu Diễm thở dài một hơi, sau đó, hắn từ dưới đất bò dậy, rón rén, hướng về cổ mộ chỗ sâu đi đến. Hắn muốn nhân cơ hội này, len lén lẻn vào cổ mộ bên trong, tìm kiếm cơ duyên. Thế mà, càng đến gần, Chu Diễm thì càng rung động. Tại cổ mộ bên ngoài, linh khí mỏng manh, không có chút sinh cơ. Nhưng là, tiến vào trong cổ mộ, linh khí nồng nặc, cơ hồ hóa thành sương mù, bao phủ tứ phương. Không khí nơi này, phá lệ tươi mát, linh khí tinh thuần, hơn xa ngoại giới gấp trăm lần. Thậm chí, trong đó còn ẩn chứa từng tia từng sợi linh vận. Địa phương tốt, Chu Diễm đôi mắt, nóng rực vô cùng. Hắn có thể rõ ràng phát giác được, nơi này linh khí, so với ngoại giới, muốn nồng đậm rất nhiều. Nữ nhân này, quả nhiên có kỳ ngộ. Chu Diễm ánh mắt nóng rực, trong lòng tham lam. Hừ, không cần biết ngươi là cái gì người, gây đến lão tử, như cũ giết chết ngươi. Sau đó, Chu Diễm thu liễm tất cả tạp niệm, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Ồ, thế mà, đang lúc hắn đạp vào sơn động lúc, bỗng nhiên cảm giác được có chút không đúng. Cái này tòa cổ mộ, rõ ràng không có một ai, vì sao, sẽ có một loại rùng mình cảm giác, dường như phía trước, chôn giấu một đầu cự thú đồng dạng. Chẳng lẽ, là ta nghĩ nhiều rồi? Chu Diễm lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, trước đây không lâu, hắn còn từng tận mắt nhìn đến, tuyệt mỹ gia nhân mang theo hai cổ khôi lỗi, đem một đầu yêu thú cấp 3, cứ thế mà đập chết, loại kia uy thế, quả thực là hủy thiên diệt địa, có thể xưng khủng bố, làm sao có thể có nguy hiểm. Lúc này, hắn tăng thêm tốc độ, dọc theo thông đạo, hướng về phía trước lao đi, trống, đột ngột, một trận trầm thấp tiếng gầm gừ truyền ra, sau đó, Chu Diễm dương mắt nhìn lên, chỉ thấy, ở trước mặt của hắn, bất ngờ xuất hiện một đầu hung mãnh dị thường yêu lang, tam giai trung kỳ yêu thú, thiết bối thương lang. Chu Diễm tròng mắt co rụt lại, vẻ mặt nghiêm túc đến cực hạn, trống, thiết bối thương lang, toàn thân lông tóc trắng như tuyết, dài đến 2 mét, hai chân tráng kiện, giống như roi thép, tản mát ra sắc bén hung hãn khí tức, con mắt của nó, hiện ra u lãnh quang mang, khóa chặt tại Chu Diễm trên thân, trong miệng không ngừng chảy nước bọt, tràn ngập khát máu sát phạt. Lúc này, thiết bối thương lang ngửa mặt lên trời gào thét, đột nhiên vọt tới, hưu, trong chốc lát, hàng mang chợt hiện, một cái bén nhọn trảo nhận, xé rách không khí, phá không đánh tới, không tốt. Chu Diễm trong lòng cuồng loạn, vội vàng hướng bên cạnh tránh né, móng vuốt công kích hư không, rơi tại thạch bích phía trên, lưu lại năm đạo rõ ràng trảo ấn. Mà tại lúc này, thiết bối thương lang tốc độ, đột ngột tăng một đoạn, lần nữa gần người mà tới, cút cho ta. Chu Diễm nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm chiến đao, quét ngang mà ra, một đao đem thiết bối thương lang đánh bay, ngao ô. Thiết bối thương lang bị đau, trong miệng kêu rên, trên thân nhuốm máu, thân thể lão đảo, ngã trên mặt đất, hô. Chu Diễm hít sâu một hơi, vừa mới một chiêu kia, hao phí hắn hơn phân nửa lực lượng, đã đến nỏ mạnh hết đà, trái tim của hắn phanh phanh nhảy lên, cái trán thấm mồ hôi, xem ra, lấy ta thực lực bây giờ, đối phó thiết bối thương lang, vẫn là quá miễn cưỡng. Chu Diễm lắc đầu, nguyên bản, lấy hắn tu vi hiện tại, lại thêm võ kỹ, pháp khí, linh phù rất nhiều át chủ bài, dù là gặp gỡ lục cấp yêu thú, đều có thể cùng giao thủ, thậm chí, đánh bại đối phương, đem bắt sống, mà thiết bối thương lang, vẻn vẹn tương đương với thất cấp sơ kỳ yêu thú mà thôi, căn bản không có cách nào địch nổi. Bất quá, lúc này, tuyệt mỹ tốt người đã khôi phục không ít, nàng đứng thẳng đứng dậy, khóe miệng phát họa ra lãnh khốc đường cong, nhìn chằm chằm Chu Diễm, tiểu tử, ngươi thật không nguyện ý quy hàng sao? Tuyệt mỹ gia nhân xinh đẹp dung nhan biến đến càng phát ra rét lạnh, ha ha. Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng, muốn cho ta khuất phục, nằm mơ đi. Chương 1366, khuất phục. Đang khi nói chuyện, trong mắt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng, ngươi cái này người quái dị, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi muốn chết. Nghe vậy, tuyệt mỹ gia nhân giận tím mặt, triệt để mất đi tính nhẫn nại, nàng lạnh hừ một tiếng, vung tay lên một cái, ông, hư không ba động, một tấm màu tím đen lá bùa tự động phiêu đãng đến Chu Diễm trước mặt. Sau một khắc, tấm này lá bùa cấp tốc bốc cháy lên, hóa thành đen nhánh hỏa diễm, đem Chu Diễm bao vây lại, xì xì xì, nhiệt độ nóng trực phía dưới, Chu Diễm phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cả người tại liệt hỏa phần thân bên trong dãy dụa. Tuyệt mỹ gia nhân lạnh hừ một tiếng, sau một khắc, trong lòng bàn tay của nàng, lóe ra ống ánh sáng bóng, vỗ nhẹ nhẹ tại Chu Diễm trên đầu, sau đó, một viên trong suốt sáng long lanh đan dược, dung nhập Chu Diễm mi tâm. Viên đan dược này, chính là tuyệt mỹ gia nhân sở luyện chế mà thành, nắm giữ tăng lên tư chất hiệu dụng, từng, mà giờ khắc này, Chu Diễm chỉ cảm thấy, một cổ to lớn dược lực, tại thể nội nổ tung, làm đến kinh mạch của hắn, trong nháy mắt mở rộng, nhục thân càng tăng mạnh hơn ngang, lại có thể tăng lên tư chất. Lúc này, Chu Diễm trong lòng kinh hãi, trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc, hắn không nghĩ tới, vậy mà lại có loại bảo vật này. Kể từ đó, hắn tu hành, đem về tiến triển cực nhanh, mà lúc này, bị vây thiết bối Thương Lan, cũng là phát ra nộ hống, ánh mắt tinh hồng, gia hỏa này, cướp đi nó bảo vệ bảo vật, trong chốc lát, một cổ hung sát chi khí, tràn ngập ra, bao phủ bốn phía, thiết bối Thương Lan đột nhiên đánh tới, móng vuốt sắc bén, mang theo ngập trời hung uy, hướng về Chu Diễm vỗ xuống, một trảo này, lực đạo khủng bố, đủ để đập vỡ đá, Chu Diễm thân hình nhanh lùi lại, tránh đi một kích này, đồng thời, hắn nắm lên trên mặt đất một tảng đá xanh, trở tay ném ra, hung hăng nện ở thiết bối Thương Lan bụng, nhất thời, thiết bối Thương Lan thân thể cứng đờ, phát ra rên rỉ, sau đó, nó ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ, liên tục lùi lại, cái này thiết bối Thương Lan, bị thương nghiêm trọng, thực lực giảm phân nửa, Chu Diễm trong mắt, lộ ra vẻ hưng phấn, cái này thiết bối Thương Lan, thực lực tuy nhiên suy yếu, nhưng dù sao cũng là tam giai đỉnh phong yêu thú, vẫn như cũ không phải Chu Diễm có thể chống lại. Ngay sau đó, thiết bối Thương Lan xoay người lại, trong mắt lóe ra oán độc quang mang. Giờ khắc này, nó biết được, bằng vào lực lượng của nó, không làm gì được trước mắt con kiến hôi. Bởi vậy, dự định chạy trốn, nghiệt súc, lưu lại cho ta. Chu Diễm giận quát một tiếng, tay cầm chiến đao truy kích mà lên. Xoẹt, đao quang lạnh thấu xương, xẹt qua hư không, chém tại thiết bối Thương Lan cái đuôi phía trên. Trong chốc lát, máu tươi vẩy ra, thiết bối Thương Lan cái đuôi, rớt xuống đất, ngao ô, thiết bối Thương Lan kêu thảm một tiếng, thương thế tăng lên, không thể kiên trì được nữa, theo giữa không trung rơi xuống, ngã trên mặt đất, trống, nó ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, liều mạng hướng nơi núi rừng sâu xa chạy trốn, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, không dám thất lễ, đuổi theo sát, thương thế của hắn không nhẹ, nếu để cho thiết bối Thương Lan đào thoát, vậy liền không xong, mà lại, thiết bối Thương Lan, trên người có mấy vạn cân huyết nhục, cái này một bút tài phú, lệnh hắn tim đập thình thịch, một khi thôn phệ, tu vi của hắn, khẳng định sẽ nghênh đón đột nhiên tăng mạnh. Rất nhanh, hai người một trước một sau, đi tới sơn lâm chỗ sâu nhất, phiến khu vực này, cây cối xanh thảo mộc rậm rạp, khí độc tràn ngập, bạch, đột nhiên, thiết bối Thương Lan thân hình dừng lại, một đôi chuông đồng lớn con ngươi, chăm chú nhìn chằm chằm Chu Diễm, không tốt, nhìn đến thiết bối Thương Lan biểu lộ, Chu Diễm rung lên trong lòng, tiểu tử, ngươi xong đời. Lúc này, thiết bối Thương Lan nhếch miệng nhe răng cười, trong mắt bắn ra băng lãnh tàn nhẫn quang mang. Sau một khắc, nó mãnh liệt há mồm, phun ra một đoàn xanh mơn mởn độc vụ. Phần phật, những thứ này độc vụ, nồng đậm vô cùng, trong nháy mắt bao phủ phương viên 100 trượng chi địa. Thời gian nháy mắt, chung quanh cảnh tượng đại biến, phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh tất cả đều một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, đồng thời, nương theo lấy gây mũi khó ngửi vị đạo, làm cho người buồn nôn, đáng chết. Làm sao lại đột nhiên biến ảo hoàn cảnh, Chu Diễm kinh hô, sắc mặt kịch biến, trong bóng đêm, hắn ánh mắt bị ngăn trở, khó có thể phân biệt phương vị. A, bỗng nhiên, một tiếng hét thảm vang lên, Chu Diễm nghe được, chính là phụ thân của mình. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch tới, thiết bối Thương Lan sớm có dự mưu, thừa cơ thi triển quỷ kế, đánh lén phụ thân, đồ hỗn trướng, cút ngay cho ta đi ra. Lúc này, Chu Diễm ánh mắt đỏ bừng, phẫn nộ trong lòng, cơ hồ muốn phun ra ngoài, cái này thiết bối Thương Lan, thế mà thiết kế hại hai cha con bọn họ, đây quả thực là tán tận lương tâm, khặc khặc. Mà lúc này, thiết bối Thương Lan lại là thâm trầm tiếng cười truyền ra, hiển nhiên, nó sớm đã ngờ tới, Chu Diễm tất nhiên sẽ tới cứu viện Chu Nguyên, trống, chợt, thiết bối Thương Lan lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt lướt qua dữ tợn vẻ hung lệ, nó nhảy lên một cái, hướng về Chu Diễm đánh giết mà đến, bành, sau một khắc, thiết bối Thương Lan cự trảo, viễn như cương thiết chú tạo đồng dạng, xé rách không khí, hung hăng hướng về Chu Diễm đánh tới. Một kích này, ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt, Chu Diễm căn bản ngăn cản không nổi, thân thể bay ngược mà ra, hắn đụng gãy vài cây cổ thụ chọc trời, mới chật vật ổn định thân hình. Lúc này, hắn mặt mũi tràn đầy ửng hồng, cổ họng phát ngọt, suýt nữa phun ra máu tươi, đáng chết. Cái này thiết bối Thương Lan, quả nhiên không phải hàng thông thường. Chu Diễm nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hận cực, vừa mới, hắn đã dốc hết toàn lực, lại như cũ không phải thiết bối Thương Lan đối thủ, chênh lệch, thực sự quá lớn, thằng con hoang, ngươi giết nhi tử ta, hôm nay, bản vương liền ăn ngươi. Thiết bối Thương Lan gào thét, nó thân hình đột nhiên tăng vọt, giống như người khổng lồ, tản mát ra kinh người cảm giác áp bách, đáng chết. Chu Diễm sắc mặt đại biến, toàn thân lỗ chân lông co vào, khắp cả người phát lạnh, hắn không chút nghĩ ngợi, thân hình vội vàng lui nhanh, Nhưng là, Thiết Bối Thương Lang đã khóa chặt hắn, căn bản không quản sự tình khác, trực tiếp đánh tới. Thiết Bối Thương Lang phát ra nộ hống, móng vuốt dò ra, xé rách hư không, sắc bén vô cùng, hướng về Chu Diễm chộp tới. Đáng chết, Chu Diễm đồng tử kịch liệt co vào, chỉ có thể nâng đao đối cứng. Kim loại giao minh chi âm vang lên, Chu Diễm nứt gan bàn tay, trường đao tuột tay mà ra, mà Thiết Bối Thương Lang thì là tốc độ không giảm, tiếp tục hướng về Chu Diễm đánh giết mà đến. Sau một khắc, nó một chân đá ra, thẳng đến Chu Diễm lồng ngực. Một cước này nếu là đạp trúng, nhất định thịt nát xương tan. Trong lúc nguy cấp, Chu Diễm kích hoạt thể nội Long Văn, hóa thành khải giáp bao trùm toàn thân, gót sắt đạp xuống, trực tiếp đá vào Long Văn khải giáp phía trên. Nhất thời, Chu Diễm rên lên một tiếng, trong miệng tràn ra máu tươi. Nhưng là, cái kia gót sắt cũng bị bắn ra. Đây là cái gì khải giáp? Thiết Bối Thương Lang con ngươi ngưng tụ, lộ ra vẻ nghi hoặc. Trước mắt gã thiếu niên này, rõ ràng chỉ có thối thể bát trọng tu vi. Thế nhưng là, cái này khải giáp phòng ngự lực, lại là có thể xưng nghịch thiên, liền xem như nó, đều là khó có thể đánh hạ. Dạng này phòng ngự, liền xem như võ sư cường giả, cũng muốn kiên kỵ. Ngang, sau một khắc, nó đột nhiên vung lên cái cổ, ngửa mặt lên trời phát ra hét giận dữ. Nhất thời, bốn phía thảo một chập chờn, vô số phi điểu kinh hải bay, rừng rậm nguyên thủy bên trong, các loại yêu thú ùng ùng kéo đến. Đối mặt loại tình huống này, Chu Diễm cũng không nghĩ ngợi nhiều được, lấy ra dao găm, vung vẩy ở giữa, cùng Thiết Bối Thương Lang chiến đấu tại một chỗ. Chương 1367, Linh Bảo. Giờ phút này, Thiết Bối Thương Lang triệt để cuồng bạo, hung tàn thành tính, điên cuồng tiến công. Chu Diễm đem hết khả năng ngăn cản, nhưng là, vẫn như cũ hiển tượng hoàng sinh. Thực lực của hắn, thua xa tại Thiết Bối Thương Lang, dù cho mượn nhờ Long Văn khải giáp chi uy, vẫn không có quá đại thắng tính toán. Cuối cùng, một đạo kiếm quang lóe qua, Chu Diễm cánh tay trái bị chém đứt, máu tươi dâng trào. Nhìn đến kiệt tác của mình, Thiết Bối Thương Lang hưng phấn mà tru lên. Nó cất bước hướng về phía trước, muốn đem Chu Diễm một kích mất mạng. Không tốt, lúc này, Chu Diễm mới phản ứng được, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn biết, chính mình xong đời, nhưng là, hắn không có cam lòng, còn chưa báo thù, làm sao có thể chết đi như thế. Coi như Thiết Bối Thương Lang móng vuốt rơi xuống, Chu Diễm nhắm mắt chờ chết lúc. Ông, một cổ kỳ dị ba động truyền ra, Chu Diễm trong nháy mắt mất đi ý thức, tỉnh lại lần nữa về sau, Chu Diễm phát hiện mình đưa thân vào trong mật thất. Trong mật thất, trưng bày rất nhiều sách cùng hộp ngọc, mà lại, trên vách tường, điêu khắc líp nha líp nhíp phù văn, lộ ra thần bí khó lường. Nơi này, tự hồ là Linh Bảo Các. Chu Diễm nhíu mày, tỉ mỉ quan sát bốn phía, rất nhanh, hắn liền nhận ra được, trí nhớ của hắn vô cùng tốt, đã từng thấy qua Linh Bảo Các tiêu chí. A. Nơi này lại có trữ vật giới chỉ, Chu Diễm ánh mắt sáng lên, kinh hỉ vô cùng. Trữ vật giới chỉ, tại tu tiên giới 10 phần phổ biến, giá cả đắt đỏ, cần phải dùng linh thạch mua sắm. Không chỉ có như thế, mỗi một viên trong trữ vật giới chỉ, đều sẽ có đem đối ứng không gian trận pháp, có thể bảo tồn đồ vật. Giống vừa mới cái kia một kiện linh bảo, thì có 3 cái gian phòng, đồng thời, nội bộ không gian phi thường bao la. Chu Diễm đánh giá một vòng, cũng không có nóng lòng lấy đi trữ vật giới chỉ, mà chính là trước điều tra lên những vật khác, ngoại trừ mấy quyển vũ kỹ, công pháp, đan dược bên ngoài, càng trọng yếu hơn, thì là mấy cái bản điển tịch. Chỉ tiếc, những thứ này điển tịch toàn bộ tàn khuyết, không có tác dụng gì. Từng quyển công pháp này là Thiên Cương Chiến Thể. Chu Diễm tiện tay đọc qua một lần, đột nhiên ngây ngẩn cả người, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, bởi vì, hắn vậy mà tại một bản rách rưới trên điển tịch, thấy được tên quen thuộc, Thiên Cương Chiến Thể. Loại này luyện thể công pháp, chính là huyền giai đỉnh cấp công pháp, vô cùng trân quý khó học, nghĩ không ra, thế mà lại tại một đống lộn xộn trong sách cổ tìm tới. Môn công pháp này, ta nhất định phải luyện. Sau một lát, Chu Diễm trong con ngươi bắn ra kiên định quang mang. Tuy nói, hắn hiện tại đã nắm giữ cửu chuyển hỗn độn quyết, nhưng là, môn công pháp này chỉ thích hợp thần miếu cảnh sơ kỳ sử dụng, uy lực có hạn, mà lại, thần miếu cảnh sơ kỳ cũng không đủ mạnh hung hãn, chí ít, hắn thấy Thiên Cương Chiến Thể đủ để bù đắp phương diện này yếu thế. Chỉ cần hắn đem Thiên Cương Chiến Thể tu luyện thành công, như vậy, chiến đấu lực liền có thể tăng lên mấy lần. Đến lúc đó, dù là gặp phải trúc cơ cảnh đỉnh phong cường giả, cũng không sợ chút nào. Thậm chí, liền kim đan cảnh lão quái vật, hắn cũng có lòng tin chống lại một hai. Đương nhiên, tu luyện Thiên Cương Chiến Thể điều kiện hà khắc cùng cực, nhất định phải nắm giữ Thiên Sát Chi Thể, mới có tư cách tu luyện Thiên Sát Chi Thể. Chu Diễm trầm ngâm. Cái thế giới này, căn bản cũng không có thể chất như vậy tồn tại, hắn cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Bất quá, đã có người có thể tu luyện thành công, như vậy, thì khẳng định có biện pháp thu hoạch được, có lẽ, chỉ có thể đi chợ đen thử thời vận, Chu Diễm trầm giọng nói ra, chợ đen bên trong, tốt xấu lẫn lộn, loại người gì cũng có, theo hắn biết, có không ít người chuyên môn buôn bán các loại tin tức, tỉ như, thiên sát chi thể, gót sen thánh thủy, các loại, rời đi trước chỗ này rồi nói sau, Chu Diễm lắc đầu, sau đó, hắn chuẩn bị rời đi Linh Bảo Các, đi tìm chợ đen, thế mà, đúng vào lúc này, một tiếng gầm nhẹ bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, ầm ầm chấn động âm thanh truyền đến, cả tòa thang lầu rung lẩy bẩy, tình huống như thế nào, Chu Diễm giật nảy mình, lập tức đình chỉ cước bộ, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, một giây sau, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cả tòa kiến trúc sụp đổ tan tành, một bộ thân thể cao lớn, bay vút lên trời, mang theo đầy trời hạt bụi, rõ ràng là Thiết Bối Thương Lan, không tốt, Chu Diễm sắc mặt kịch biến, Thiết Bối Thương Lan, thế mà truy sát tới đây, Chu Diễm không dám thất lễ, tranh thủ thời gian thi triển ngự phong thuật, hướng ra ngoài chạy trốn, nhưng là, Thiết Bối Thương Lan tốc độ cực nhanh, nhanh chóng như điện, vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, nó liền đuổi kịp Chu Diễm, súc sinh, cút ngay cho ta, Chu Diễm giận quát một tiếng, vung vẩy trường thương, đâm về Thiết Bối Thương Lan, hỏa tinh tóe lên, trường thương cùng Thiết Bối Thương Lan móng vuốt va chạm, nhất thời, Chu Diễm miệng hổ nổ tung, máu chảy ồ ạt, hừ, thật sự là đồ bỏ đi, Thiết Bối Thương Lan cười lạnh, nâng lên móng vuốt, chụp về phía Chu Diễm đầu, đáng chết, Chu Diễm giận tím mặt, nhưng lại bất đắc dĩ, không phải Thiết Bối Thương Lan đối thủ, thời khắc mấu chốt, Chu Diễm thôi động linh bảo các bên trong lưu lại hộp ngọc, trong chốc lát, một đạo sáng chói ánh sáng khoái động, đem Thiết Bối Thương Lan đánh bay, hộp ngọc này, cũng không tệ, Chu Diễm nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, đồng thời, hắn lại nhìn không được cảm thán, may mắn, hắn đã sớm làm xong vạn toàn chuẩn bị, bằng không mà nói, hôm nay chỉ sợ cũng muốn bàn giao ở chỗ này, bắt con, ngươi nhất định phải chết, ngay tại lúc này, một đạo âm thanh lạnh lẽo, bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, Chu Diễm toàn thân cứng đờ, quay đầu nhìn lại, nhất thời sắc mặt kịch biến, chỉ thấy, Sở Vân Hùng dậm chân mà đến, ánh mắt rét lạnh vô cùng, giống như rắn độc, làm cho người rùng mình, đáng chết, Chu Diễm nghiến răng nghiến lợi, hắn không nghĩ tới, Sở Vân Hùng cư nhiên như thế âm hồn bất tán, truy giết tới đây, Chu Diễm, nạp mạng đi đi, Sở Vân Hùng hai mắt tinh hồng, sát cơ lạnh thấu xương, đột nhiên một quyền đánh ra, hư không nổ tung, cuồng bạo kình phong bao phủ, Chu Diễm bất ngờ không đề phòng, bị Sở Vân Hùng một quyền đánh bay, té ngã trên đất, khóe miệng chảy máu, đáng chết a, Chu Diễm nghiến răng nghiến lợi, tràn đầy hận ý, lúc này, hắn bản thân bị trọng thương, dù là tế ra linh bảo các cấm chế, đoán chừng cũng không làm nên chuyện gì, dù sao, thực lực của hắn quá yếu, dù là liều mạng một lần, cũng căn bản không phải Sở Vân Hùng đối thủ, tiểu tử, ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, Sở Vân Hùng dậm chân mà đến, cười lạnh liên tục, ha ha, ta liều mạng với ngươi, Chu Diễm cắn răng, đột nhiên đứng lên, hướng về Sở Vân Hùng phóng đi, thế mà, ngay tại lúc này, một trận gió nhẹ lướt qua, bạch, một bóng người, bỗng dưng hiện lên ở Chu Diễm trước mặt, là ngươi, Chu Diễm giật nảy cả mình, trước mắt đạo thân ảnh này, đúng là hắn tại trong cổ điện Đồng Thao, ngẫu nhiên gặp cái vị kia lão giả thần bí, chỉ là, để hắn kinh nghi bất định là, lão giả này, làm sao lại bất ngờ xuất hiện tại chỗ này, người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi vẫn là an tĩnh chút tốt, lão giả thần bí lườm Sở Vân Hùng liếc một chút, đạm mạc nói ra, cái này, Chu Diễm khẽ giật mình, chẳng biết tại sao, cái này lão giả thần bí tuy nhiên thường thường không có gì lạ, nhưng lại cho hắn một loại không hiểu áp bách, mà lại, lão giả khí tức trên thân, cũng để cho hắn cảm giác 10 phần lạ lẫm, dường như hoàn toàn là một người khác đồng dạng, tiểu gia hỏa, ngươi rất đặc thù, lão giả ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Chu Diễm, tán thưởng nói ra, chương 1368, lạ lẫm, ngươi là ai, Chu Diễm cảnh giác mà hỏi, hắn luôn cảm giác cái này lão giả thần bí có chút quỷ dị, ha ha, lão phu là ai không trọng yếu, dù sao đối với ngươi mà nói, cũng không trọng yếu, lão giả thần bí cười nhạt một tiếng, có điều, lão phu ngược lại là có thể giúp ngươi một cái, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, nghe vậy, Chu Diễm đồng tử co vào, quả nhiên, lão giả này không có hảo ý, điều kiện gì, hắn thăm dò tính dò hỏi, rất đơn giản. Ta nhìn ngươi thiên phú trác tuyệt, tiềm lực vô cùng, tương lai tuyệt đối có thể bước vào hóa phàm cảnh, nếu như, ngươi nguyện ý bái nhập ta môn hạ, ta có thể chỉ điểm ngươi võ đạo, giúp ngươi càng tiến một bước, Lão giả thần bí đứng chắp tay, ngữ khí ngạo nghễ nói ra, ha ha ha, nguyên lai, các ngươi cũng là tới từ cái chỗ kia. Nghe vậy, Chu Diễm bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng của hắn tràn ngập nồng đậm oán độc, hắn hiểu được, vừa mới, hắn chỗ lấy tao ngộ nguy hiểm, cũng là Sở Vân Hùng cùng đầu kia thiết bối Thương Lan liên thủ tạo thành, mà lại, hai người này mục tiêu, chính là mình, bởi vì, hắn thiên tư trác tuyệt, có hy vọng bước vào hóa phàm cảnh, ừm. Ngươi biết chúng ta đến từ chỗ nào? Sở Vân Hùng híp mắt lại, lấp lóe tinh quang, hiển nhiên, hắn cũng phát hiện Chu Diễm dị thường, Chu Diễm biểu hiện, tự hồ đối với Linh Hải Tông, hiểu rõ vô cùng. Chẳng lẽ lại, tiểu tử này cùng Linh Hải Tông có ngọn nguồn hay sao? Hắc hắc, ngươi đoán đâu? Chu Diễm cười hắc hắc, ánh mắt ngoạn vị nhìn chằm chằm Sở Vân Hùng. Hừ, cố lộng huyền hư. Sở Vân Hùng sắc mặt lạnh lẽo, trong nháy mắt, thiết bối Thương Lan đánh giết mà đến, thẳng đến Chu Diễm vị trí hiểm yếu. Chết đi. Sở Vân Hùng nhe răng cười, ánh mắt băng lãnh, không chút do dự, liền muốn thống hạ sát thủ. Hắn không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Chu Diễm giá trị so với linh thạch mỏ quặng đều lớn hơn, một khi thả chạy Chu Diễm, hắn cũng đừng nghĩ thuận lợi lấy đi linh thạch mỏ quặng, thậm chí còn có thể dẫn tới phiền phức, bởi vậy hắn nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Xong, Chu Diễm nhắm mắt lại, một cổ mãnh liệt tuyệt vọng xông lên đầu, một vệt sắc bén đao mang đột nhiên rơi xuống, tàn nhẫn vô cùng, trực tiếp chém đứt thiết bối Thương Lan cái cổ. Thiết bối Thương Lan rú thảm, bị mất mạng tại chỗ, máu tươi bắn mạnh vẩy đến khắp nơi đều có. Sở Vân Hùng, ngươi dám? Chu Diễm mở hai mắt ra, phẫn nộ gào thét, hắn không nghĩ tới Sở Vân Hùng như thế to gan lớn mật, vậy mà thật muốn giết mình diệt khẩu. Hừ, chỉ là con kiến hôi cũng dám khiêu khích ta. Sở Vân Hùng lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Trong mắt hắn, Chu Diễm đã là đợi làm thịt cừu non, thịt trên thớt lật không nổi bọt nước tới. Sở Vân Hùng cất bước mà ra, đưa tay chụp vào Chu Diễm, hắn muốn nhân cơ hội này đem Chu Diễm triệt để diệt sát. Ngươi mơ tưởng. Thế mà ngay tại lúc này, Chu Diễm ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, lộ ra vẻ dữ tợn, phấn khởi phản kháng. Tiểu tử, ngươi dám? Sở Vân Hùng sắc mặt đại biến, ha ha ha, Sở Vân Hùng, lần này ngươi cắm. Chu Diễm ngửa mặt lên trời cười to, bàn tay hắn xoay chuyển ở giữa, trong lòng bàn tay quang hoa chảy xuôi, một cái phù triện hiển hiện, quang hoa sáng chói chói mắt, rõ ràng là một tấm ngũ phẩm linh phù. Chu Diễm trong mắt lộ hung quang, lệ quát một tiếng, thôi động phù triện, thoáng chốc, phù triện thiêu đốt, sinh ra nổ vang rung trời. Sau đó, hỏa diễm ùn ùn kéo đến, bao phủ cả tòa rừng rậm, nhiệt độ nóng bỏng bao phủ tứ phương, hình thành một mảnh màu đỏ thắm biển lửa, phần diệt vạn vật. Tại đầy trời liệt diễm bên trong, Sở Vân Hùng áo bào phần phật, thể nội truyền đến thanh thúy tiếng vỡ vụn, hắn hộ thể cương khí, từng khúc sụp đổ, bị thiêu đốt hầu như không còn. Cuối cùng, liền hắn lồng ngực chỗ kim giáp hộ tâm kính cũng ngăn cản không nổi bực này khủng bố uy thế, phá nát rơi. Sở Vân Hùng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lão đảo, ngã lùi lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn trong đôi mắt mang theo vẻ không thể tin được. Làm sao có thể? Ngươi làm sao lại nắm giữ dạng này phù triện? Ngươi đến tột cùng là ai? Trong lòng của hắn nhấc lên thao thiên ba lang, ngũ phẩm linh phù đủ để sánh ngang tiên thiên bát cửu trọng võ giả công kích, mà lại uy lực của nó có thể xưng đáng sợ, cho dù là hắn tôn này hóa phàm thất trọng thiên võ sư đều gánh không được. Tiểu súc sinh này lại có bảo bối như vậy, ha ha ha, muốn biết sao? Ngươi lập tức liền phải chết. Chu Diễm cười ha ha, thần sắc điên cuồng, hắn thân hình thoát một cái, thi triển ra Long Tượng Thánh Công bộ pháp, nhanh chóng hướng về hướng Sở Vân Hùng ngang nhiên xuất thủ. Một thanh trường kiếm phun ra nuốt vào hàng mang, xuyên thủng hư không, ám sát mà tới. Sở Vân Hùng huy quyền nện xuống, cùng chui phi kiếm đụng vào nhau, bắn tung tóe ra chói lọi hỏa tinh. Đứng lại, sau một kích, Chu Diễm nhất thời nhanh lùi lại ba trượng, toàn thân run rẩy, mặt lộ vẻ rung động. Hắn tuy nhiên kích hoạt lên ngũ phẩm linh phù, thực lực tăng lên không ít, nhưng là lại như cũ đánh không lại Sở Vân Hùng, chênh lệch quá cách xa. Mà lúc này Sở Vân Hùng lại là một quyền đánh tới, oanh Chu Diễm lại lần nữa lui lại. Đáng chết! Chu Diễm trong lòng trầm xuống, hắn không nghĩ tới Sở Vân Hùng thực lực thế mà cường hoành như vậy. Chu Diễm, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Vân Hùng ánh mắt dày đặc, khóe miệng ngậm lấy tàn nhẫn nụ cười gằn. Chợt thân hình hắn chớp động vô cùng nhanh chóng, lập tức xuất hiện tại Chu Diễm trước mặt, đưa tay đánh ra. Chu Diễm không tránh kịp, cứ thế mà chịu một cái bàn tay. Lăn đi! Chu Diễm nộ hống, hai mắt đỏ bừng, giống như điên cuồng muốn tránh thoát. Chỉ tiếc Hắn thực lực quá yếu, căn bản đào thoát không rơi, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy một cái bàn tay rơi xuống. Chu Diễm, chết! Sở Vân Hùng nhe răng cười, tay cầm tăng lên lực lượng, muốn đem Chu Diễm một bàn tay đập chết. Thế mà, vào thời khắc này, một đạo hắc ảnh lướt qua, giống như quỷ mị, nháy mắt xuất hiện, một quyền đánh ra, cùng Sở Vân Hùng tay cầm đối đầu. A! Sở Vân Hùng rên lên một tiếng, cánh tay rung lên, nứt gan bàn tay, toàn bộ cánh tay phải đều đã mất đi tri giác. Ngươi là ai? Sở Vân Hùng sắc mặt âm trầm, gầm nhẹ nói, ta là ai? Ngươi còn không có tư cách biết được. Chu Diễm con ngươi hơi đổi, đột nhiên cười lạnh, bất quá ta biết, hôm nay, ngươi nhất định vẫn lạc. Tiếng nói vừa ra, Chu Diễm trên mặt lóe qua một tia ngoan lệ, ngay sau đó, hắn nghiến răng nghiến lợi, từ trong ngực móc ra mấy tờ linh phù, đột nhiên ném ra, trong chốc lát, những thứ này linh phù nổ bể ra đến, tách ra rực rỡ hỏa quang, những thứ này hỏa quang, toàn bộ ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành một đoàn to lớn hỏa cầu, đem Sở Vân Hùng bao phủ ở bên trong, không tốt. Sở Vân Hùng biến sắc, sau một khắc, hắn hai chân dùng lực, hướng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.